sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 39, vừa ngoan sinh yêu, lại còn gọi ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời thì thầm của lão già phía sau, mồ hôi trên lưng Điền Hỉ càng tuôn nhiều hơn, nhưng nhiều năm làm việc ở nội đình, ông đã sớm rèn được thói quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vẫn giữ nguyên nụ cười và cúi người hầu hạ bên cạnh, châm chước hỏi, vậy ý của bệ hạ là... Ngón tay khô gầy của lão đặt lên bức tranh thứ ba, xoa nhẹ vết bớt hình cánh hoa trên chiếc cổ thon gầy, giọng điệu vẫn hiền hòa. Đáng tiếc Hi Nhi của trẫm đang bị con sói giòm ngó, không thể trở về. Điền Hỉ, ngươi nói phải làm sao đây? Điền Hỉ vào cung từ nhỏ, đã hầu hạ bên lão mấy chục năm, vốn nên là người hiểu rõ tính cách và hành động của lão nhất. Nhưng những năm gần đây, ông càng không thể nhìn thấu lão già này, nhất là những việc liên quan đến người kia. Dù đã trải qua bao năm chìm nổi trong cung, quen với những cơn bão táp máu tanh, nhưng lần này ông vẫn không thôi run rẩy. Ông do dự một chút, ngầm làm động tác chém. Vậy chỉ có thể, giành lại thôi, lão già cười lắc đầu. Làm sao có thể ngang nhiên cướp đi được, con sói đó khỏe mạnh tàn bạo, ngay cả trẫm cũng dám cắn. Không đợi Điền Hỉ nói thêm, lão chậm rãi cuộn tranh trên bàn lại, rồi từ từ nói. Chả ngươi pha vốn rất hợp ý trẫm, nhưng hôm nay lại thiếu chút hương vị. Trẫm già rồi, không thể nếm ra được là thiếu gì nữa. Điền Hỉ hoảng sợ trong lòng, lập tức tự vỗ nhẹ vào mình một cái, kêu lên. Lỗi tại nô tài vụng về, tay run nên đổ thêm nước, lãng phí mất chỗ trà ngọc diệp trường xuân quý hiếm, pha không có vị gì cả. Nô tài sẽ đi pha lại ấm khác, mong bệ hạ đừng trách tội. Điền Hỉ, ngươi cũng già rồi, ông lão vẫn hiền hòa như trước, không giận dữ, cười vỗ vỗ cánh tay Điền Hỉ. Đi đi, Điền Hỉ vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt tròn, cúi mình hành lễ một cái rồi cẩn thận lui ra khỏi thư phòng. Ngoài kia gió lạnh thổi qua, lạnh buốt thấu xương. Tiểu thái giám đứng canh ngoài cửa thấy ông bước ra, vội tiến lên đưa khăn. Cha nuôi, nụ cười như được khảm vào khuôn mặt, ra khỏi cửa cũng không tắt. Điền Hỉ không để ý đến đứa con nuôi, chỉ trầm tư đi ra ngoài. Lúc đối diện với một người đang bước tới, ông vẫn giữ nụ cười và hành lễ. Nô tài tham kiến Đức Vương điện hạ đến gặp bệ hạ sao? Để nô tài vào báo. Bùi Vĩnh vốn khinh thường thái giám, dù Điền Hỉ có là người thân cận bên cạnh lão hoàng đế cũng không nhận được nét mặt tốt gì. Gã không nhìn Điền Hỉ lấy một cái, bước vội vào thư phòng. Phụ hoàng, nhi thần cầu kiến, tiểu thái giám bên cạnh bày ra vẻ khó coi, không nhịn được nhỏ giọng. Dù là nể mặt bệ hạ thì cũng nên biết lễ độ. Điền Hỉ giơ tay ngăn lời nói của tiểu thái giám, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Vĩnh vừa đẩy cửa vào. Khi được cưng chiều thì đúng là kiêu ngạo, nhưng sau này thế nào còn chưa biết. Điền Hỉ cúi đầu ho khan một tiếng, lắm mồm lắm miệng, đi, đi pha lại trà cho bệ hạ. Trung Yến Xanh ôm một đống màu quay về phòng mình, mới nhớ ra quên mua bút và giấy. Có nên đến thư phòng của Tiêu Lộng mượn không nhỉ, nhưng sẽ bị ám vệ phát hiện mất, có cách nào đuổi họ đi không? Do dự một chút, Trung Yến Xanh thò đầu ra thử gọi. Các vị đại ca, mọi người còn ở đây không? Những ngày qua, các ám vệ luôn theo sát Trung Yến Xanh. Tiêu Lộng không cho phép họ tự ý xuất hiện, sợ dọa đến con chim nhỏ nhát gan này. Vì vậy đây là lần đầu tiên họ được gọi ra sau khi bị phát hiện. Ngay lập tức, ở cửa sổ hiện ra một hàng đầu người không tiếng động nhìn Trung Yến Xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Chủ tử đã nói, nếu tiểu công tử có lệnh thì lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi. Trung Yến Xanh vừa quay đầu lại, nhìn thấy hàng đầu đen đột ngột hiện ra, sợ đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nhìn thấy họ ai nấy đều không có cảm xúc, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén nhìn mình đằng đằng sát khí. Ý định ban đầu của cậu lập tức tan biến, lời kẹt ở cuống họng, yếu ớt nói. Xin lỗi đã làm phiền các vị vẫn nên quay lại đi. Ánh mắt sáng rực của họ bỗng dưng tắt đi một nửa. Không phải tức giận vì bị gọi ra một cách vô lý rồi lại bị đuổi đi, mà là hình như có hơi thất vọng. Trung Yến Xanh ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì những cái đầu đen xếp hàng ngoài cửa sổ đồng loạt gật đầu với cậu, rồi lặng lẽ biến mất. Trung Yến Xanh, cảm giác các thuộc hạ của ca ca có hơi lạ, nhưng nghĩ đến hành động và tính cách khó lường của Định Vương Điện Hạ, dường như cậu có thể hiểu được chút ít. Không thể vẽ tranh trước được, Trung Yến Xanh đành phải theo thói quen giấu màu vào trong phòng, rồi lấy chiếc xuân tiêu lộng tặng từ trong màn giường ra, muốn học cách thổi. Lúc đặt xuân lên môi, Trung Yến Xanh đột nhiên dừng lại. Khi tiêu lộng thổi xuân cho cậu nghe, môi của hắn dán vào chỗ này, vậy chẳng phải cậu. Đôi tai trắng nõn từ từ đỏ bừng, Trung Yến Xanh nhìn ra cửa sổ, không thấy bóng dáng ám vệ nhưng vẫn có hơi không yên tâm, định đóng cửa sổ lại. Khi cúi xuống, cậu chợt thấy Đạp Tuyết đang định nhảy vào phòng. Thì ra ngày nào Đạp Tuyết cũng nhảy cửa sổ vào. Trung Yến Xanh đối mắt với Đạp Tuyết đang lấm la lấm lét, cặp mắt xanh đậm dưới bóng râm làm cậu nhớ đến chủ nhân của nó. Giống như bị Tiêu Lộng nhìn thấy vậy, cảm giác tim đập mạnh vì làm chuyện xấu lại nổi lên. Trung Yến Xanh lập tức nghiêm mặt, Đạp Tuyết, ngươi rụng lông nhiều quá, không được vào. Rồi dưới ánh mắt ngơ ngác của con mèo lớn, cậu đóng sập cửa sổ lại. Đạp Tuyết kêu một tiếng, nhảy lên cào cửa sổ, bị Trung Yến Xanh chê rụng lông nhiều quá khiến mặt báo buồn rầu không thôi. Thấy Trung Yến Xanh không mở cửa cũng không mở cửa sổ, nó đành ủ rũ ngậm đuôi nằm xuống. Các ám vệ treo trên mái hiên nhìn Đạp Tuyết mà bình thường họ không dám cũng không dễ tiếp cận, giờ lại như một con mèo con nhỏ bị tổn thương, ánh mắt nhìn vào trong phòng lại một lần nữa thay đổi. Nể thật đấy, thổi xuân đất khá khó, Trung Yến Xanh lén lút học trong phòng một hồi lâu, cũng chỉ có thể thổi ra một tiếng. Lúc đang ngồi nghịch xuân thì Tiêu Lộng trở về, hôm nay về sớm hơn thường ngày. Trung Yến Xanh cất xuân đất đi, không cần Tiêu Lộng vào phòng nhắc nhở, ngoan ngoãn đi đến thư phòng. Hôm nay Định Vương Điện Hạ đổi sang bộ y phục màu xám bạc, càng làm cho thân hình thêm cao ráo, không sặc sỡ như thường ngày mà tăng thêm vẻ lạnh lùng. Một lúc sau Trung Yến Xanh mới nhận ra, có vẻ không phải do y phục mà hôm nay vẻ mặt Tiêu Lộng lạnh hơn ngày thường, không biết là đang nghĩ gì. Ám vệ đi theo bên cạnh Trung Yến Xanh vừa rồi đã báo cáo lại chi tiết những chuyện cậu gặp phải khi ra ngoài. Mạnh Kỳ Bình không quan trọng, người âm thầm dòm ngó Trung Yến Xanh chạy mất mới là vấn đề lớn. Còn ai cảm thấy hứng thú với chim sẻ nhỏ của hắn đây? Khứu giác Tiêu Lộng luôn nhạy bén với những điều không tốt, đã phái người tiếp tục truy tìm chiếc xe ngựa dừng ngoài hẻm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng trước cửa thư phòng, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thuận tay vuốt ve đầu Đạp Tuyết đang nằm bên cạnh. Đứng ở cửa làm gì? Hôm nay Đạp Tuyết ủ rũ lắm, em chê nó à? Vẻ mặt hắn thay đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn lạnh lùng trầm tư, lúc ngẩng đầu lên thì trên môi đã nở nụ cười. Trung Yến Xanh nhìn mà nể. Tuyệt kỹ lật mặt của Định Vương Điện Hạ thật sự đã đạt đến đỉnh cao rồi. Cậu nghe lời bước vào cửa, nhỏ giọng nói, em không có, là do Đạp Tuyết rụng lông nhiều quá, có phải nó sắp trụi lông rồi không? Tiêu Lộng cúi đầu nhìn thoáng qua lông dính trên tay hắn, ghét bỏ phủi tay áo rút tay lại. Thời tiết nóng lên nên nó phải thay lông, Trung Yến Xanh yên tâm rồi, không bị trụi là được. Đạp Tuyết bị hai người cùng ghét bỏ, ủ rũ quay đầu, đưa mông đối diện với hai người, không chịu nhìn họ nữa. Tiêu Lộng lười quan tâm tâm trạng của con mèo lưu manh này, nhìn về phía Trung Yến Xanh, tùy ý vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lại đây, bổn vương hỏi em chút chuyện. Bình thường nếu Tiêu Lộng nói ra câu, bổn vương hỏi ngươi chút chuyện, thì cảnh tượng đa phần là ở trong ngục tối lạnh lẽo. Người nghe câu này đa số là toàn thân máu me đầm đìa, bị trói trên khung sắt sống dở chết dở, nghe câu này là sợ hãi run rẩy liên hồi. Trung Yến Xanh không hề cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu bỗng hơi căng thẳng không rõ nguyên do. Rõ ràng tối qua thái độ của Tiêu Lộng có thể nói là dịu dàng kiên nhẫn, vì cậu mà tốn biết bao công sức. Nhưng lúc này khi cậu đối mặt với Tiêu Lộng lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Trung Yến Xanh cảm thấy hình như mình không biết ơn cho lắm. Định Vương Điện Hạ, rõ ràng là một ca ca tốt, là ca ca trong lòng cậu. Cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lộng, đầu cúi xuống. Theo tầm nhìn của Tiêu Lộng có thể thấy một đoạn cổ phía sau lộ ra, vết bớt nhỏ như cánh hoa vừa khéo mọc trên xương cổ hơi nhô lên, màu trắng tuyết pha lẫn chút đỏ tươi, vô cùng bắt mắt. Con chim sẻ nhỏ này rõ ràng thầm yêu hắn đã lâu, hắn cũng đồng ý để cậu không cần phải tránh né nữa. Nhưng Trung Yến Xanh đã ở trong phủ mấy ngày rồi mà vẫn không có bày tỏ gì, trước đây còn e thẹn tặng hắn một con dấu hay một bức tranh. Xem ra là rất dễ xấu hổ. Tiêu Lộng khẳng định nghĩ, lời vừa định nói ra lại bị nuốt vào. Hắn nheo mắt lại, nhìn đoạn cổ không chỉ đường cong mà màu sắc đều quyến rũ. Không thể cắn, không thể liếm, Vậy chạm một cái cũng không được à? Khi ở Mạc Bắc, Tiêu Lộng muốn gì thì làm đó, có thể kiềm chế không học theo tính lưu manh của Đạp Tuyết đã là rất khó rồi. Suy nghĩ đó vừa lóe lên, bàn tay lớn lập tức đặt lên đoạn cổ đó. Làn da dưới lòng bàn tay ấm áp, mảnh mai như thể chỉ cần bóp một cái là gãy, dễ dàng nắm trong tay, lại dễ khơi dậy dục vọng kiểm soát của người khác. Vừa chạm vào, cơ thể dưới tay dường như cứng đờ trong chốc lát, đáng thương run rẩy. Tiêu Lộng cảm thấy phản ứng của Trung Yến Xanh rất thú vị, ngón tay kê xoa xoa xương cổ có bớt đó. Vừa xoa một chút là chiếc cổ của đứa nhỏ này lại đỏ lên, ngoài cái bớt thì da thịt xung quanh đều đỏ bừng. Kẻ đầu sỏ mỉm cười thưởng thức, động tác từ xoa nắn chuyển thành vuốt ve nhẹ nhàng hơn, giọng nói cũng hạ thấp xuống nhiều. Điều điều, Mạnh Kỳ Bình có thù gì với em? Trung Yến Xanh bị Tiêu Lộng xoa nắn đến mức mí mắt mỏng manh cũng đỏ lên, lông mi đen như quả run rẩy không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không hiểu sao ca ca dịu dàng tối qua hôm nay lại trở nên xấu xa như vậy, một lúc sau mới nhận ra hắn đang hỏi chuyện hôm nay trên phố. Cũng có thể không chỉ trên phố, trong lời của Tiêu Lộng rõ ràng mang theo hàm ý khác. Trước đây ở vườn cảnh hoa, Trung Yến Xanh bị Mạnh Kỳ Bình và tay sai của gã đuổi đến không còn đường chạy, mới lấy danh của Tiêu Lộng ra dọa họ. Kết quả là ngay lúc đó tâm trạng của Tiêu Lộng đang không tốt, định đến vườn cảnh hoa kiếm chuyện với Đức Vương, đi từ cửa bên vào nghe được lời của cậu từ phía bên kia hàng cây rậm rạp. Nghĩ lại chắc là không nghe được toàn bộ đâu, Trung Yến Xanh cắn môi, không biết nên nói thế nào. Nhắc đến chuyện xấu của Mạnh Kỳ Bình là phải nhắc đến đêm đó bị hạ dược, nhưng cậu không muốn nhớ lại những chuyện đã trải qua trên thuyền của Mạnh Kỳ Bình đêm đó, cũng không muốn nhắc lại chuyện kia. Thấy Trung Yến Xanh mặt mày u ám không muốn nói chuyện, Tiêu Lộng không truy hỏi, giọng nói từ tốn. Không muốn thì đừng nói, bổn vương chỉ muốn nói với em, khó chịu đừng giữ trong lòng, bổn vương sẽ đỡ lưng cho em. Trung Yến Xanh hơi ngẩng nửa khuôn mặt lên, lén nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống, chậm rãi gật đầu. Danh tiếng của Mạnh Kỳ Bình không cần ám vệ điều tra, đã sớm được lan truyền khắp kinh thành. Điều điều xinh đẹp như vậy, Mạnh Kỳ Bình quấy rầy Trung Yến Xanh còn có thể vì lý do gì khác? Ở nơi Trung Yến Xanh không nhìn thấy, Tiêu Lộng hơi nheo mắt, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Một nhân vật nhỏ như Mạnh Kỳ Bình không đáng để Tiêu Lộng để tâm, vì thế lần trước hắn không chú ý đến gã, cũng không phái người đi điều tra. Nhưng bây giờ, hắn đã đoán ra được là ai hạ dược Trung Yến Xanh, chỉ chờ thuộc hạ điều tra ra chứng cứ. Trung Yến Xanh bị hắn xoa nắn một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, lấy hết dũng cảm ngẩng đầu, dùng hai mắt rưng rưng chừng hắn. Ca ca, anh xoa đủ chưa? Chừng người ta mà cũng đáng yêu, còn chưa bắt nạt mà sao lại sắp khóc rồi. Tiêu Lộng không bị bộ dạng hù dọa của cậu làm sợ. Lúc nhìn mí mắt đỏ lên của cậu, một loại dục vọng xấu xa trong lòng càng ngày càng lớn, lại nhớ đến khóa vàng trong kho. Da của Trung Yến Xanh trắng như vậy, nếu bị khóa vàng khóa tay chân, thì chắc chắn sẽ đẹp mắt hơn. Dừng lại một chút, Tiêu Lộng kìm nén những suy nghĩ nói ra sẽ làm người ta sợ, từ từ rút tay lại, khóe miệng nhếch lên. Ngay cả bổn vương cũng không quý giá bằng em. Trung Yến Xanh được buông ra thì nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với hắn. Sau gáy vẫn còn cảm giác tê dại do bị xoa nắn. Cậu nghĩ rằng Tiêu Lộng đang ám chỉ việc mình tiêu xài quá nhiều, không vui nói. Em sẽ bù tiền vào ngân khố mà, ai cần tiền của em chứ? Tiêu Lộng cảm thấy buồn cười, lại muốn nheo má cậu. Nhưng chỉ thấy đứa nhỏ trước mặt cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ. Anh cho em ở thêm một thời gian nữa là được rồi. Đợi em tìm được chỗ ở mới, đưa Vân Thành ra ngoài thì sẽ không phải ở nhờ phủ vương gia nữa. Nụ cười trêu chọc của Tiêu Lộng tắt ngấm, nhớ lại dáng vẻ buồn bã của đứa nhỏ này hôm qua, ngực hắn chợt thấy nhói đau. Trung Yến Xanh ở phủ Hoài An hầu đã mười mấy năm, đột nhiên biết mình không phải con ruột, con trai thật của hầu gia trở về, địa vị của cậu ở phủ hầu gia càng thêm khó xử, cuối cùng phải rời khỏi ngôi nhà vốn có của mình. Nhưng Trung Yến Xanh dường như rất bình thản chấp nhận chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hôm qua ra thì chưa từng bộc lộ điều gì khác thường, sợ làm khó người khác, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi, trong lòng chắc hẳn rất bất an. Bàn tay vốn định nheo má cậu của Tiêu Lộng chuyển sang xoa đầu cậu. Lực tay đặt trên đầu không quá mạnh, không giống như lúc đầu, xoa đến mức Trung Yến Xanh không thể ngẩng đầu lên mà kêu than. Dường như Tiêu Lộng đã có kinh nghiệm, Trung Yến Xanh mơ màng nghĩ, dù sao gần đây Tiêu Lộng cũng hay xoa đầu cậu. Khi được bàn tay đó xoa tóc, hương lạnh xen lẫn tí đắng thoang thoảng từ người Tiêu Lộng, cảm giác rất an tâm. Mặc dù tóc sẽ bị xoa đến rối tung lên, nhưng rất dễ chịu. Trung Yến Xanh đang lén lút nghĩ, bất ngờ nghe thấy tiếng Định Vương Điện Hạ vang lên từ trên đầu. Vân Thành là ai? Trung Yến Xanh, Tiêu Lộng không biểu cảm gì. Tại sao muốn rời khỏi phủ vương gia? Em còn muốn đưa cái người tên Vân Thành ra ngoài. Ra khỏi đâu? Tên đó là ai? Là nha hoàn trong viện của em. Em muốn sống cùng tên đó. Không phải cậu ngưỡng mộ hắn sao? Được ở lại trong phủ vương gia mà còn nghĩ đến việc dọn ra ngoài cùng người khác. Tiêu Lộng hỏi tới tấp, cứ một câu là lực xoa lại mạnh hơn. Trung Yến Xanh ngơ ngác nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Định Vương Điện Hạ, ngẩn người một lúc, chọn ra một câu có thể trả lời đơn giản và rõ ràng nhất. Trần Trừ nói, Vân Thành không phải là cô nương. Tiêu Lộng mặt lạnh, nam cũng không được, hả? Những ám vệ ngoài cửa sổ lắc đầu, chậc chậc, đầu không đau thì chủ tử lại không làm người nữa rồi. Trung Yến Xanh cảm thấy Tiêu Lộng đang tranh cãi vô lý. Nhưng cậu rất tốt tính, không giận. Nhưng em cũng không thể ở mãi trong phủ vương gia được, rất bất tiện. Tiêu Lộng nhướng mày, tại sao không thể, có gì bất tiện? Có phải bất tiện cho ông cụ non này lén vẽ tranh không? Mua cái màu cũng phải lén lút, giống như con sóc giấu đồ dưới gầm giường của mình. Trung Yến Xanh nhỏ giọng, từ khi em đến đây luôn ở trong phòng của ca ca, nghe bác vương nói anh phải ngủ ở phòng khách, vậy thì không hay cho lắm. Khách ngủ trong phòng của chủ nhân đã là rất không phải phép rồi, còn chiếm mãi của người ta, lấy đâu ra đạo lý như vậy? Tiêu Lộng nhìn cậu một lúc, đột nhiên như gió xuân hóa tuyết, vẻ mặt dịu lại. Đau lòng cho bổn vương, Trung Yến Xanh ngơ ngác nhìn hắn, cậu chỉ thấy bất tiện, sao lại hiểu sao thành đau lòng rồi? Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiêu Lộng, Trung Yến Xanh do dự một chút, thấy càng không tiện phản bác, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Lý Nhí đáp, dạ, đúng, nụ cười của Tiêu Lộng sắp lên tới mang tai, được, Tiêu Lộng đã hiểu, cứ vòng vo một hồi, thì ra con chim sẻ nhỏ này thấy đau lòng cho hắn, muốn ngủ cùng hắn. Nếu đã như vậy thì tối nay hắn sẽ về phòng ngủ. Được gì mà được, mặt của Định Vương Điện Hạ nói lật là lật, tâm tư như kim đáy bể mò không được. Trung Yến Xanh không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, để tránh bị xoa đầu nữa. Cậu dứt khoát đáp lại bằng giọng mềm mại. Dù sao thì cứ thuận theo hắn, đáp lại là được rồi. Chuyện dọn ra khỏi phủ vương gia không nên nhắc lại, Trung Yến Xanh chuyển đề tài. Ca ca, có muốn em đọc sách cho anh không? Vừa ngoan xinh yêu, lại còn gọi ca ca. Cái cảm giác muốn cắn Trung Yến Xanh một miếng lại trỗi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lộng liếm môi, sát khí lúc về nghe ám vệ báo cáo đã được ém xuống. Gai nhọn trên người dường như bị vô tình vuốt lại. Bất kể là ai đang theo dõi điều trong bóng tối, nếu người đó dám ra tay với cậu, hắn sẽ không tha cho kẻ đó. Nghĩ một cách thờ ơ, Tiêu Lộng đưa cuốn sách đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Đọc cuốn này, Trung Yến Xanh ồ lên một tiếng, nhận lấy và mở ra. Khuôn mặt trắng trẻo của Trung Yến Xanh dần đỏ lên, lại là ngươi, Kim Phong Ngọc Lộ Lục. Hôm trước cậu đọc cuốn này cứ vấp váp mãi. Vất vả lắm mới đọc xong, vừa thở phào nhẹ nhõm tưởng đã kết thúc thì sao lại xuất hiện phần tiếp theo rồi. Hơn nữa trong chuyện, tiểu công tử thế gia cao quý và đại tướng quân uy vũ kia nhiều nhất chỉ là ôm nhau một cái, hôn một cái, dùng từ ngữ rất tao nhã hàm xúc, so với cuốn biện nhi thoa mà cậu vô tình rút được trước đó thì đỡ hơn rất nhiều, miễn cưỡng nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận đọc được. Nhưng mà trong phần tiếp theo, hai nhân vật chính đột nhiên như phát điên. Ở đâu cũng quần áo xốc xách dính lấy nhau, hết gọi. Phu quân ơi, rồi tới, tướng công à, Trung Yến Xanh nhìn một lượt, còn không cẩn thận lướt mắt qua đoạn miêu tả. Viết về tiểu công tử trong gian phòng riêng ở trà lâu, tiết khố rơi xuống đất. Bên ngoài bức màn mỏng có người kể chuyện đang kể lại câu chuyện của họ. Vừa nghe kể chuyện vừa bị đại tướng quân, dùng ngón tay trêu đùa, thở gấp không ngừng, yếu ớt bám vào vai tướng quân gọi. Ca ca, tha cho anh đi. Thấy câu, ca ca, đó, Trung Yến Xanh gấp bộp sách lại, máu toàn thân như dồn lên mặt, mặt đỏ bừng. Ca ca, sau khi bật thốt lên câu này thì mặt càng nóng hơn, cậu cắn đầu lưỡi, vội vàng đổi giọng. Điện hạ, anh, Tiêu Lộng vẫn ung dung nhìn cậu. Ta làm sao? Trung Yến Xanh nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu. Anh bị Tiêu Văn Lan dạy hư rồi, bảo cậu đừng học theo Tiêu Văn Lan, ấy thế mà Tiêu Lộng lại tự mình học theo. Kim Phong Ngọc Lộ lục thật ra chỉ có hai phần, phần tiếp theo là do người khác đọc xong rồi viết thêm, rất được yêu thích và nổi trên thị trường sách, thuộc hạ của Tiêu Lộng chú ý đến nên mua về chỉnh lên. Tiêu Lộng chưa từng đọc qua, chỉ nghĩ phần tiếp theo là hai nhân vật chính tiếp tục khóc sướt mướt lôi kéo nhau. Nhưng nhìn phản ứng của đứa nhỏ, hắn đã lờ mờ đoán được nội dung bên trong, nụ cười lập tức xấu xa hơn. Ta chưa đọc qua cuốn này, chỉ chờ em đọc cho ta nghe thôi. Rốt cuộc nội dung là gì lại khiến Điều Điều khó xử như vậy? Đọc cho ta nghe thử, mặt Trung Yến Xanh cứng đờ. Không đọc, học được cách từ chối rồi. Tiêu Lộng gật đầu, đưa tay ra lấy. Vậy để ta đọc cho em nghe. Lần đầu tiên trong đời, Trung Yến Xanh phản ứng nhanh như vậy, như con chim nhỏ nhanh nhẹn nhảy lùi vài bước, sợ Tiêu Lộng sẽ xuống giường giành lấy, vội gọi. Đạp Tuyết, Đạp Tuyết đang quay mông về phía cậu đột nhiên giật giật lỗ tai, quay lại kêu lên một tiếng rồi vẫy chiếc đuôi to xù của nó. Vừa vẫy vừa rụng lông, Trung Yến Xanh vô cùng thông minh ném cuốn sách qua. Tha nó đi, Đạp Tuyết chuẩn xác cắn lấy cuốn sách, rất nghe lời Trung Yến Xanh, chạy lạch bạch ra khỏi thư phòng. Tiêu Lộng, con mèo lớn này bình thường lạnh nhạt với người khác, lúc này lại nghe lời như con chó. Tiêu Lộng nhướng mày cao, cuối cùng chập một tiếng. Thật bỉ ổi, nhân lúc Đạp Tuyết gặm sách chạy ra ngoài, Trung Yến Xanh nhanh chóng lấy cuốn luận ngữ có lợi cho thể xác và tinh thần lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên trong đời Trung Yến Xanh thấy luận ngữ thuận mắt đến vậy. Cố gắng đến nổi mặt đỏ bừng, ngồi xuống bắt đầu đọc từng câu một. Từ viết, Tiêu Lộng không có hứng thú, nhưng rất kiên nhẫn nghe Trung Yến Xanh đọc sách cho mình, dựa vào giường nghe một lúc rồi dần dần nhắm mắt lại. Buổi trưa qua đi không có gì nguy hiểm, đợi khi Tiêu Lộng ngủ, Trung Yến Xanh cũng đọc đến ngủ quên. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, Tiêu Lộng không biết đã đi đâu, chắc là lại bận việc của mình rồi. Trung Yến Xanh thay một cuốn sách mình thích thú hơn, tự mình ở thư phòng đến tối, rồi lén mấy tờ giấy lớn, nhét bút vào túi quay về phòng, giấu dưới gầm giường cùng với các loại màu vẽ trước đó. Chắc ám vệ không thấy đâu, Trung Yến Xanh có thể cảm nhận được, thư phòng là nơi trọng yếu với Tiêu Lộng, nếu không được hắn cho phép thì người khác không dám tùy tiện vào. Giấu kỹ giấy bút, Trung Yến Xanh an tâm đi tắm. Lúc về đang vui vẻ, vừa mở cửa ra một cái thì thấy Tiêu Lộng đang ngồi trong phòng. Không còn mặc y phục buổi trưa, chắc là đã tắm rửa thay đồ rồi. Trung Yến Xanh ngẩn ngơ hỏi, ca ca, anh đến đây làm gì? Tiêu Lộng rót một ly trà nóng, cười hỏi, đây là phòng của ta, em nói xem ta đến đây làm gì? Trung Yến Xanh chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra, à đúng rồi. Là do lúc trưa cậu nhắc nhở Tiêu Lộng, rằng đây là phòng của hắn, không cần ngủ ở phòng khách nữa. Nhưng phòng và giường này cậu mới ngủ quen mà. Trung Yến Xanh hơi tiếc nuối, vượt qua Tiêu Lộng lấy chăn. Ồ, vậy để em đến gian phòng phía tây. Chưa kịp lấy chăn thì đã người bị đè xuống. Tiêu Lộng cúi người nhấc chân Trung Yến Xanh lên, nhẹ nhàng kéo cậu lên giường. Chạy cái gì, giờ này mọi người đã ngủ hết rồi. Không ai dọn phòng, thay màn giường tìm gối cho em đâu. Trung Yến Xanh bị quăng lên giường đầy vẻ ngơ ngác, vốn muốn bỏ ra ngoài, vừa nghe câu này thì do dự. Đã tối rồi, các cận vệ khó khăn lắm mới được nằm nghỉ, lại vì sự tùy hứng của cậu mà bò dậy đổi giường, vậy thì cực khổ lắm. Vậy mai hãy đổi, lần trước chỉ là tai nạn, cậu bị hạ dược, cộng thêm lúc đó Định Vương Điện Hạ không tiện đi lại mới bị cậu lợi dụng. Trung Yến Xanh xấu hổ nghĩ, Định Vương Điện Hạ đã không truy cứu chuyện này, cậu cũng sẽ không tái phạm. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng oi bức, buổi tối trong phòng có để băng giám vẫn nóng muốn xỉu, người Tiêu Lộng lại mát lạnh, ở gần rất thoải mái. Tiêu Lộng cúi mắt xuống, nhìn Trung Yến Xanh không bò ra ngoài nữa thì mới cảm thấy hơi hài lòng. Ngoan thật, chỉ có điều một cái chăn không đủ cho hai người đắp, Trung Yến Xanh thấy Tiêu Lộng cũng nằm xuống, bèn chủ động chia chăn cho hắn. Lúc dựa lại gần, hương lan nhẹ nhẹ mềm mại trên người cậu lại thoảng qua mũi Tiêu Lộng. Tiêu Lộng nhìn lướt qua cần cổ trắng như ngó sen của cậu, ánh mắt càng sâu thẳm. Vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng dưng hắn và Trung Yến Xanh chạm phải thứ gì cứng cứng giữa giường. Trung Yến Xanh kéo chăn ra, trợn to mắt, Kim Phong Ngọc Lộ lục phần tiếp theo. Sao lại ở trên giường cậu? Đạp Tuyết, Trung Yến Xanh lập tức hiểu ra thủ phạm, ngay lập tức muốn giật cuốn sách. Nhưng lần này Tiêu Lộng nhanh hơn cậu, trước mắt đảo lộn một cái, sách đã rơi vào tay Tiêu Lộng rồi lật ra một trang. Trung Yến Xanh, a, lên một tiếng, đầu như muốn nổ tung, muốn nhào tới giành lại nhưng bị Tiêu Lộng dùng một tay nhẹ nhàng đè đầu, không nhào tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta xem nội dung như nào mà khiến Điều Điều xấu hổ như vậy. Ồ, ca ca, tha cho em, giọng hắn rất trầm. Lúc đọc thứ này này càng khiến người ta mềm tai, cả người Trung Yến Xanh đỏ như tôm luộc. Ca ca, đừng đọc nữa, cách chương.